Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5465, đưa sai động phòng tân nương, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tử Phong ma xui quỷ khiến ngồi xuống, ăn cháo trong chén, trong lòng sinh ra rất nhiều dị dạng. Nơi này còn có điểm tâm nhỏ, nhị thiếu chờ chút cùng một chỗ mang đi a, đói còn có thể điếm điếm. Liễu Sương sẽ một cái ăn nhẹ hộp đặt lên bàn. Trình Tử Tiêu lúc này không hỏi, đây có phải hay không là đường quả phân phó nói. Ngoại trừ nàng, toàn bộ Trình gia bên trong, hẳn không có những người khác sẽ nghĩ đến như thế chu đáo. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Có một ngày, hắn vậy mà cũng có thể được đãi ngộ như vậy. Không sai biệt lắm ăn xong điểm tâm, đường quả cũng tỉnh lại, xem đến Trình Tử Tiêu. Trình Tử Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Đa tạ, ta chỉ là không muốn tuổi còn trẻ liền lưng một cái thủ tiết thanh danh. Trình Tử Tiêu không có cảm thấy lời này khó nghe, ngược lại là bật cười. Để Liễu Sương cho ngươi mang cơm tới, ta một hồi lại ăn. Tốt, Trình Tử Tiêu đứng lên, xem bộ dáng là tính toán đi. Vậy ta liền đi trước, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chỉ hoãn không được. Chờ một chút, Đường Quả quay người, lúc này Trình Tử Tiêu không có trực tiếp đi. Chờ nàng đi ra, cầm trong tay của nàng một đầu mềm thước. Nên thêm quần áo mùa đông, cho ngươi đo xuống kích thước A, một hồi ta muốn đi Vân Thị tiệm may, cũng không thể chỉ là một mình ta. Trình Tử Tiêu cảm thấy có chút phiền phức, bọn họ nơi nào hẳn là có ta kích thước, ngươi thật giống như gầy rất nhiều, trước đây kích thước không được. Lúc này, Trình Tử Tiêu không có lại cự tuyệt, để Đường Quả cho nàng đo kích thước. Nhìn xem nàng sẽ kích thước nhớ kỹ, lại nói một lần. Vậy ta đi, ngươi đi đi, Đường Quả nhìn xem trên giấy ghi nhớ kích thước, đầu cũng không có mang lên ý tứ. Nàng cảm thấy, bất quá là hai bữa cơm, đo xuống kích thước, Trình Tử Tiêu tâm thái đã hoàn toàn không giống. Nghe đến Trình Tử Tiêu rời đi tiếng bước chân, Đường Quả mới ngẩng đầu, lúc này Trình Tử Tiêu không có vội vã biến mất ở trước mắt, ngược lại đi được có chút chậm, nhìn giống như cũng không nóng này. Ngươi có hay không muốn, buổi tối trở về mang cho ngươi. Trình Tử Tiêu đột nhiên quay đầu, liền gặp Đường Quả tại nhìn nàng. Quá xa, hắn thấy không rõ lắm ánh mắt của nàng bên trong cảm xúc, chỉ có thể cảm giác được nàng đúng là nhìn hắn. Không biết vì sao, lúc này hắn nhịp tim cực kỳ nhanh. Trong nhà cái gì cũng có, tạm thời không cần. Trình Tử Tiêu không hài lòng lắm đáp án này. Vậy ta nhìn xem mua đi, mua chút cái gì trở về đâu. Bước chân hắn lần này trở nên thông minh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ muốn mua cái gì trở về. Nàng xác thực cái gì cũng có, nhất định muốn mua dạng mới mẻ đồ chơi, trong tay nàng không có. Tại như thế một nháy mắt, hắn lại quên đi, muốn cho Kiều Tuyết Hề mua một phần. Đường Quả đi Vân Thị tiệm may, đem Kiều Tuyết Hề cũng kéo đi. Kỳ thật ta cũng còn có chút chưa kịp mặc, không cần thiết làm nhiều như vậy. Kiều Tuyết Hề cự tuyệt. Ngày đó nghe Vân Tiếu Liên nói lại có trò mới cùng kiểu dáng, năm ngoái mua, đó cũng là cũ khoản, liền tính không có mặc, đó cũng là cũ. Ta nhìn ngươi gần nhất tâm tình chẳng ra sao cả, không bằng làm hai kiện y phục cao hứng một chút. Kiều Tuyết Hề là nói không lại Đường Quả, chỉ có thể cùng đi theo, kỳ thật nàng đối Vân Thị tiệm may, là có như vậy mấy phần bài xích, dù sao lần trước ở chỗ này ăn phải cái lỗ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đến về sau, nàng ở phương diện này 10 phần cẩn thận. Hiện tại Ngư Thành tiệm may đều biết rõ, Trình gia đại thiếu nãi nãi yêu cầu cao, làm việc không thể qua loa. Đường Quả gặp một lần Vân Tiếu Liên, liền sẽ một trang giấy lấy ra giao cho nàng. Vân Tiếu Liên nhìn thấy phía trên kích thước, nhẹ nhàng kích động lông mày, cuối cùng cổ quái bật cười. Cái này kích thước, là cái đại nam nhân A, nhị thiếu, ân, dựa theo cái này kích thước. Làm mấy thân quần áo mùa đông a, kiểu dáng mới đều làm. Kiều Tuyết Hề cũng đi theo bật cười, xem ra Tiểu Quả là chậm rãi tiếp nhận Trình Tử Tiêu. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương,